Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1120, ta bị đánh lén. Tô Nghĩa phân thân khẳng định nói, ta không có đè thấp tu vi, là thật chỉ có tụ phách cảnh lục trọng. A, chí năng chiến xa trợn tròn mắt, ngủ một giấc, Tô Nghĩa sụt giảm một nửa tu vi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chí năng chiến xa gấp giọng hỏi, ta bị đánh lén. Tô Nghĩa phân thân giận dữ nói, bị đánh lén, chí năng chiến xa mộng bức, tại hậu phương căn cứ, ai có thể đánh lén Tô Nghĩa, người nào lại có thể gây tổn thương cho Tô Nghĩa, lấy Tô Nghĩa thân thể phòng ngự lực, dù là đứng đấy bất động làm cho đối phương đánh, cũng không có mấy người có thể phá phòng. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không cùng ta nói đùa à, chí năng chiến xa không phải rất tin tưởng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa phân thân nói nghiêm túc, thật, đánh lén ta người ngay tại nhà đá bên trong. A, chí năng chiến xa giật nảy mình, nhanh chóng mở ra dò xét công năng tại trong nhà đá càn quét lên. Thế nhưng là quét một vòng, phát hiện gì đều không có, ý thức được bị Tô Nghĩa lừa. Chí năng chiến xa vô cùng tức giận, đang định chất vấn thời điểm, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Lập tức đem hắn xách tới giữa không trung. A, Tô Nghĩa cứu ta. Chí năng chiến xa lên tiếng gào rú. Bản năng, hắn tưởng rằng giấu ở nhà đá bên trong người đánh lén hắn. Nguyên lai ngươi nhiều như vậy nhát gan a. Tô Nghĩa phân thân không hề bị lay động, trên khóe miệng treo một vệt ngoạn vị nụ cười. Tô Nghĩa, đến lúc nào rồi? Nhanh điểm cứu ta. Chí năng chiến xa thấp giống lên. Bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân, căn bản cũng không biết bắt hắn người kia là ai. Hắc hắc, ta tới cứu ngươi. Bất ngờ, chí năng chiến xa sau lưng truyền đến một người nam tử tiếng cười. Nghe vào chính là Tô Nghĩa thanh âm. Chí năng chiến xa sửng sốt một chút, nhanh chóng hướng về sau quan sát một chút. Khi thấy nắm lấy chính mình chính là một cái khác Tô Nghĩa thời điểm, triệt để mộng bức, tình huống như thế nào? Tại sao có thể có hai cái Tô Nghĩa? Lúc này, Tô Nghĩa đem chí năng chiến xa phóng tới mặt đất, ngược lại đi tới phân thân bên cạnh, cùng phân thân đứng sóng vai. Ta dựa vào, chí năng chiến xa đánh giá liếc một chút, phát hiện hai cái Tô Nghĩa không khác nhau chút nào thời điểm. Kém chút coi là gặp quỷ, Tô Nghĩa đem phân thân thu vào, mặt hướng chí năng chiến xa, vừa cười vừa nói, số 2. Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn, ta kinh hỉ em gái ngươi. Kém chút làm ta sợ muốn chết. Chí năng chiến xa oán trách một tiếng, ngược lại hỏi tới chính sự. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng làm sao làm được? Tô Nghĩa giải thích nói, ta tu luyện một môn phân thân bí thuật, vừa mới cái kia cũng là phân thân của ta. Mặt khác, phân thân xuất hiện về sau, chỉ cần bản thể không xuất thủ, vẫn ở vào ẩn thân bên trong. Thật sự là thật lợi hại. Ngay cả ta đều cho lừa gạt. Chí năng chiến xa cảm khái một tiếng. Nắm giữ dò xét công năng, bình thường ẩn tàng đồ vật đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Mà Tô Nghĩa vẫn giấu kín ở bên cạnh hắn. Hắn lại không có chút nào cảm thấy. Đủ để chứng minh cái này cửa bí thuật chỗ lợi hại. Kỳ thật cũng liền dùng làm âm thầm. Đánh lén mới có thể có hiệu quả. Tô Nghĩa cười cười. Phân thân thực lực chỉ có bản thể một nửa. Chiến đấu lực vô cùng có hạn. Lớn nhất có thể phát huy ra tác dụng, còn là ở vào ẩn thân bên trong bản thể. Chí năng chiến xa phụ họa nói. Áp dụng đánh lén phương thức, xác thực rất phù hợp khí chất của ngươi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này hắn thì không vui nghe. Trước kia đối địch, lần nào không phải bằng vào thực lực cường đại trực tiếp đem đối thủ nghiền ép. Cái gì thời điểm còn dùng thủ đoạn đánh lén rồi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.